Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 214. Thịt kho tàu Taro Yamamoto. Hơn một tiếng sau, Đường Trấn Quốc đem xe con dừng tại của nhà Tiểu Trần, lưu lại ăn cơm tối lại đi. Mộ Dung Yến cười nói, không cần làm phiền, Đường thúc thúc. Mộ Dung A Di, ta còn muốn trở về nấu cơm. Trần Vũ nói, ngươi nấu cơm? Mộ Dung Yến kinh ngạc hỏi, mẹ ta ở thực phẩm xưởng đi làm, cha ta ở phủ thành mua cửa hàng bán lẻ, ta nãi nãi phải dẫn muội muội. Trần Vũ nói, ngươi rất biết nấu cơm sao? Mộ Dung Yến lại hỏi, tài nấu ăn tạm được, cũng liền so với Tửu Lầu đầu bếp, hơi chút lợi hại một chút như vậy. Trần Vũ cười nói, mẹ, tài nấu ăn của hắn rất tốt, so với chúng ta tài nấu ăn của lão sư đều tốt. Đường Thi nói, làm sao ngươi biết? Đường Trấn Quốc kinh nghi hỏi, năm ngoái trong lớp chúng ta đi nấu cơm dã ngoại, hắn liền làm quá cơm. Đường Thi nói, nguyên lai là như vậy. Đường Trấn Quốc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đường thúc thúc, Mộ Dung A Di, ta đi về trước. Trần Vũ nói, hai người gật đầu một cái, nhìn đối phương càng lúc càng xa bóng lưng. Trong lòng Đường Thi ngọt ngào, cắn môi một cái, nàng bước nhanh đi vào phòng bếp. Tiểu Thi, bây giờ các ngươi còn tiểu, chờ các ngươi học đại học rồi, các ngươi thích làm sao đùa bỡn liền thế nào đùa bỡn. Đường Trấn Quốc nói, ba, ngươi nói cái gì vậy? Trong lòng Đường Thi ngượng ngùng, cố làm mê hỏi, ta nói cái gì? Ngươi tâm lý rõ ràng. Đường Trấn Quốc hừ lạnh nói, trở lại Ngũ Phong thôn, thấy cha mẹ bọn họ còn chưa có trở lại. Trần Vũ xuất ra một khối thịt heo, lấy chân nguyên lực thiết phiến, trải lên một ít dưa muối, lăng không một chưởng vỗ ra, nóng hổi, mùi thơm đậm đà đốt bạch liền quyết định được. Lấy ra mấy cân thịt trâu, dùng chân nguyên lực cắt khối, thả một ít gia vị, lại vừa là một chưởng vỗ hạ. Đạo thứ hai thịt kho tàu thịt trâu hoàn thành, tinh thông đại ngũ hành điều vị trưởng hắn, bất đồng gia vị cũng có thể làm ra đủ loại mùi vị. Nhưng cứ như vậy, nhất định sẽ đưa tới cha mẹ hoài nghi, một chút dưa muối cũng không có liền đem đốt bạch làm được. Dưa muối đi nơi nào? Xuất ra một viên cải trắng, lăng không cắt mấy cái, lại vừa là một cái đại ngũ hành điều vị trường, xào cải trắng là tốt. Dùng lấy gia thuật giặt sạch hai cân thước, đem đặt ở lồng hấp bên trong, cách không vỗ tới một trường, thơm ngát cơm liền quyết định được. Có thực thánh truyền thụ đại ngũ hành điều vị trường, một trường chính là một đạo mỹ thực, quá dễ dàng. Này đại ngũ hành điều vị trường có thể mang thiên địa lực vô hình chuyển hóa thành tê cay chua ngọt, nếu có thể lĩnh ngộ đại ngũ hành điều vị trưởng nguyên lý, há chẳng phải là có thể sử dụng ngũ hành chi lực chế tạo trong thiên địa bất kỳ vật gì? Suy nghĩ tung bay, Trần Vũ không ngừng suy nghĩ đại ngũ hành điều vị trưởng, thẳng đến cha mẹ bọn họ trở lại, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Tiểu Vũ, cháu ở nơi nào? Hạ Vũ hỏi. Nàng ăn cơm xong, liền thích phao một chút cháo. Không có cháo, Trần Vũ nói, ngươi đem cháo ngã. Hạ Vũ hỏi, không cẩn thận lấy chút nước lạnh ở bên trong, ta liền đem nó ngã. Trần Vũ động linh cơ một cái nói, sau bữa cơm chiều, Hạ Vũ ở phòng bếp rửa chén. Trần Vệ Quốc, Triệu Hồng cùng Trần Vũ ở trên lầu mở tivi. Trần Vũ đi vào thư phòng, làm bộ làm tịch nhìn một chút thư, sau đó đi vào trong phòng, nhàn rỗi cũng không chuyện, đi dị giới ra chuyến kém. Niên đại này Đại Hán Quốc, đi công tác là một người cao lớn bên trên hoạt động. Người bình thường khỏi phải nghĩ đến đi công tác, rất nhiều thích thể diện nhân, đi bên ngoài đi làm hay hoặc là đi ra ngoài chơi. Một khi người khác hỏi, liền nói đi ra khỏi nhà. lấy ra thế thân người máy. Trong lòng Trần Vũ động một cái dị giới 7 ngày du biến mất, hắn cũng đi theo không thấy. Taro Yamamoto, đây là Hoa Hạ, người không muốn khinh người quá đáng. Một cái người đàn ông trung niên cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc uy hiếp nói. Kiều tiên sinh, đem đồ vật giao ra, ta tha cho ngươi một mạng. Taro Yamamoto lạnh lùng nói, đồ vật không có ở đây trên người của ta. Kiều Chính Phong nói, ngươi từ phòng thí nghiệm đi ra, ta vẫn sau lưng ngươi đi theo. Đồ vật không ở trên thân thể của ngươi, ta còn có thể không biết. Chúng ta đông doanh nhẫn xã biết đồ vật, vượt xa ngươi tưởng tượng. Taro Yamamoto tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi là đông doanh ninja. Kiều Chính Phong vẻ mặt khiếp sợ hỏi, Hoa Hạ thiên địa huyền hoàng 4 cái tổ, thiên tổ là tu chân giả, địa tổ là võ giả, huyền tổ là dị năng giả, hoàng tổ cũng đều là gen phương diện chuyên gia. Kiều chuyên gia, ta nói rất đúng sao? Taro Yamato cười hỏi, huyền tổ nhân, thế nào còn chưa tới? Trong lòng Kiều Chính Phong thầm nói, không cần chờ, bảo vệ ngươi nhân, đều bị kéo lại. Taro Yamamoto nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi được đến bất kỳ vật gì. Kiều Chính Phong thấy chết, không sờn nói, chẳng lẽ đồ vật thật không ở trên người hắn? Taro Yamamoto nghĩ như vậy đến, nhìn một chút xa xa hai người. Trần Vũ Lăng không chụp một trường, đậm đà mùi thịt lan tràn ra. Thế nào có thịt kho mùi vị? Nghe trong không khí mùi thơm, Kiều Chính Phong nghi hoặc không thôi. Bị làm thành thịt kho Taro Yamamoto. Phốc, một tiếng té xuống đất. Này, này, Kiều Chính Phong vẻ mặt kinh nghi nhìn chung quanh. Trần Vũ lặng yên không một tiếng động rời đi. Nơi này là địa cầu, cũng không phải kiếp trước địa cầu. Có lẽ là một cái thế giới làm một thực lực cường đại Hoa Hạ nhân. Nhìn thấy đông doanh ninja hành hung, hắn như thế nào ngồi yên không lý đến. Mấy phút sau, một người thanh niên tốc độ nhanh như vô ảnh, vẻ mặt khẩn trương chạy tới. Tiểu Từ, ngươi rốt cuộc đã tới. Kiều Chính Phong thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá ngươi không việc gì. Từ Tiểu Long như chút được gánh nặng, lại hỏi, cái kia đông doanh quỷ tử đây, ngươi xem một chút cái này. Kiều Chính Phong chỉ trên đất Taro Yamamoto. Hắn là Taro Yamamoto. Từ Tiểu Long chố mắt nghẹn họng hỏi. Kiều Chính Phong gật đầu một cái. Hắn thế nào biến thành như vậy? Từ Tiểu Long kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết. Kiều Chính Phong lắc đầu một cái. Chúng ta đi thôi. Từ Tiểu Long nói. Taro Yamamoto thi thể có rất cao giá trị nghiên cứu. Chúng ta đem hắn kiếm về đi. Kiều Chính Phong nói. Được. Từ Tiểu Long gật đầu một cái, gọi điện thoại lại kêu vài người. Nửa giờ sau, biến thành thịt kho Taro Yamamoto bị bỏ vào một cái trong túi áo. Lão Trương, ngươi nếm thử một chút cái này. Kiều Chính Phong cười nói. Ai làm thịt kho? Trương Tiếu Thần vẻ mặt tươi cười hỏi. Ngươi trước nếm thử một chút. Kiều Chính Phong nói, vào miệng tan đi, mùi ngon cực kỳ. Trương Tiếu Thần ăn một khối, vẻ mặt kinh hỉ nói, đây là đông doanh ninja thịt. Thấy đối phương đang chuẩn bị ăn khối thứ hai, Kiều Chính Phong liền vội vàng nói, nôn, nghe được là thịt người. Trương Tiếu Thần phản xạ có điều kiện cuồng nôn không thôi. Lão Trương, cái này không thể trách ta. Là ngươi nói muốn ăn đông doanh ninja thịt. Kiều Chính Phong mặt đầy vô tội nói. Trương lão, có thể cùng ta nói. Thịt này thế nào sao? Từ Tiểu Long hỏi. Các ngươi, Trương Tiếu Thần tức giận không thôi chỉ hai người. Trương lão, chuyện này rất kỳ hoặc. Từ Tiểu Long nói. Ngươi là nói, Taro Yamamoto một chút thì trở thành như vậy. Trương Tiếu Thần không thể tưởng tượng nổi hỏi. Đúng, Từ Tiểu Long gật đầu một cái. Không cân nhắc thịt người nhân tố. này thịt kho so với đầu bếp làm còn phải ăn ngon rất nhiều lần. Trương Tiếu Thần nói, có muối vị. Từ Tiểu Long lại hỏi, nên có mùi vị đều có. Trương Tiếu Thần nói, núp trong bóng tối nhân, chẳng lẽ là dị năng giả? Từ Tiểu Long suy đoán nói, đem chuyện này báo lên, vô thanh vô tức giữa, liền đem một cái B cấp ninja, biến thành thịt kho, năng lực như vậy, coi như là S cấp cường giả cũng làm không được chứ. Kiều Chính Phong tê cả da đầu nói, thế giới này chân tinh thải, vừa có tu chân giả, cổ võ giả, lại có dị năng giả, người biến dị, thậm chí còn có huyết tộc, lang tộc loại dị tộc. Trước dung mãn điểm du lịch thời gian và tốc độ thời gian trôi qua. Chơi hết hứng thú rồi trở về nữa. Có tiền có hệ thống, lại có duyên thọ dược tề. Dùng tiền sung mãn xuống dược tề tác dụng phụ. Tuổi thọ là có thể vô cùng vô tận hắn. Không một chút nào cuống cuồng. Đầy du lịch thời gian và tốc độ thời gian trôi qua sau. Hắn chuẩn bị đi mua 6 phòng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.